Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nhất định phải chết. Sương mù bị xuyên qua chậm rãi khép lại, thi thể của Vũ Hạo Thiên lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người một lần nữa. Một lúc lâu sau đó, mọi người mới hoàn hồn. Soạt, ngựa huyết long cất ma côn thiên khôi đi, ném găng tay thần ảnh và túi chữ vật của Vũ Hạo Thiên về phía Lâm Nhất. Hai mắt Lâm Nhất sáng lên. Hắn còn sợ Vũ Hạo Thiên mang mấy báu vật này chết cùng. Ngoài găng tay thần ảnh, Lâm Nhất còn thấy khá hứng thú với Nguyệt Diệu Chi Linh và Nguyệt Diệu Thần Quyền của đối phương. Đặc biệt là Nguyệt Diệu Thần Quyền, rất có thể nó sẽ có phần khiếm khuyết của Nhật Diệu Thần Quyền. Hợp nhất hai thứ lại với nhau cũng sẽ là một cơ duyên hơn cả tạo hóa. Lâm Nhất cười đón lấy nó, tính cách của tên ngốc này vẫn không hề thay đổi. Kẻ gian không về tay không, xét về năng lực cướp đồ. Lâm Nhất có cưỡi ngựa cũng không theo kịp nó. Ma Linh chết, Vũ Hạo Thiên tử vong. Sóng gió truyền thừa của Bảo Điện Thương Long xem như đã hoàn toàn hạ màn. Quay đầu nhìn lại, trận sóng gió này đúng là lúc thăng lúc trầm. Sóng gió tạm thời bình lặng, nhưng có lẽ cái tên Lâm Nhất định sẵn sẽ truyền khắp con đường thông thiên. Đám người La Trấn nhìn về phía Lâm Nhất với ánh mắt lấp lánh, trong mắt khó giấu vẻ đố kỵ, thật không có thiên lý, không thể sống tiếp được nữa. Hắn lấy đi cơ duyên trên tạo hóa Bảo Điện Thương Long đã đành, bây giờ lại lấy cả tạo hóa của Vũ Hạo Thiên. Chưa nói tới trong túi chữ vật có bảo bối gì, chỉ riêng găng tay thần ảnh đó đã khiến người ta thèm nhỏ dãi, vô cùng ngưỡng mộ. Ba người La Trấn ra tay với Vũ Hạo Thiên thất bại thê thảm như vậy, một phần lý do rất lớn nằm ở găng tay thần ảnh. Trong đó phong ấn tàn hồn oán giận, còn có lửa tinh thần màu đen có phẩm chất rất cao. Có ích lợi rất lớn với Nguyệt Diệu Thần Quyền của Vũ Hạo Thiên. Dù không am hiểu quyền pháp, khi nắm giữ găng tay, e rằng cũng có sức mạnh rất lớn, đủ để dễ dàng nghiền ép cao thủ cùng đẳng cấp. Nhưng những thứ đó cũng chỉ có thể nhìn, đừng nói bây giờ ba người bị thương, dù thực lực có ở đỉnh phong cũng không dám chọc giận Lâm Nhất. Bùi Tuyết đã nói người này siêu phàm, hoa tinh ma trong khí hải đã lột xác thành động thiên. Chỉ bàn về tu vi chân nguyên là có thể thuận tay áp đảo ba người, càng đừng nói tới hắn còn có các loại thủ đoạn. Nhật Diệu Thần Quyền, Nhật Diệu Thần Kiếm, Cánh Thần Kim Ô, Kiếm Ý Thông Thiên, Roi Tử Diễm Lôi Hoàng, Thánh Giáp Thương Long, Bảo Cốt Thương Long, Trảm Thiên Tam Kiếm, mỗi một thứ đều là át chủ bài cấp sát thủ. Người thường chỉ cần có thể có một thứ là đủ để nổi danh trên con đường thông thiên, nhưng Lâm Nhất lại có nhiều thứ như vậy. Hắn có một con ngựa đen, chính thức tuyên bố quật khởi, trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất trên con đường thông thiên, chấn động trời xanh. Lâm huynh, lần này may nhờ có huynh ra tay, nếu không, bọn ta thật sự sẽ chịu thiệt dưới tay Vũ Hạo Thiên. La Trấn nhìn về phía Lâm Nhất, đợi tâm trạng khôi phục mới chắp tay nói. Yêu nghiệt như vậy, hắn ta cũng có chút mừng vì mình kết giao khá sớm. Lâm Nhất nhếch mép cười, ta và hắn ta vốn là kẻ địch sống còn. La huynh đừng quá khách sáo. La Trấn thấy Lâm Nhất vẫn thân thiện, không khỏi thêm khâm phục hắn. Tuy nói vậy, nhưng ba người bọn ta vẫn nhờ có ngươi mà được cứu. Sau này ngươi có kế hoạch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường thông thiên này cũng chỉ còn 4-5 tháng nữa, phải mau chóng đến cuối con đường thông thiên mới được. Khu vực xung quanh nơi đó quần hùng tụ tập, thiên kiêu hội tụ, đó mới là chiến trường chân chính để Lâm huynh thể hiện quyền cước. Cuối con đường thông thiên, đó là trận chiến cuối cùng của cuộc tranh tài vạn giới. Sâu trong mắt Lâm Nhất có ngọn lửa bùng cháy, trầm ngâm. Ta cũng vô cùng mong đợi trận chiến cuối cùng ở cuối con đường thông thiên, nhưng tạm thời ta sẽ không rời đi. Cơ duyên lần này quá lớn, ta phải tiêu hóa một phen mới được, hơn nữa. Vũ đài như vậy e rằng sẽ ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nên tiêu hóa cơ duyên này rồi đi thì thích hợp hơn. Cách chương.